Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 332, Di Quý Phi. Góc truyện audio.com. Thượng quan Mặc trầm ngâm một lát, rồi nói, hiện giờ tạm thời không thể phế Hoàng Quý Phi. Phụ thân của Hoàng Quý Phi vẫn còn đang tại phía Tây xử lý bạo động. Có điều trước mắt Lang Hoàn lại đang ở trong thiên lao. Thành ra thiếu người có thể kiềm chế dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn của Hoàng Quý Phi. Lộ Do Tử nghĩ nghĩ, liền nói, bệ hạ vì sao không nâng cao địa vị của nương nương khác lên. Như vậy, Hoàng Quý Phi nương nương tâm tư cũng sẽ không thể suốt ngày chỉ nghĩ tới Hoàng hậu nương nương. Thượng quan Mặc nghe xong, cũng thấy hợp lý, hắn nói, như vậy cũng tốt, Trường Nhạc Vương triều từ xưa tới nay. Hậu cung phi tần đứng đầu là hoàng hậu, kế đến là hoàng quý phi, nếu như có một phi tần khác lên, này thật cũng chưa chắc có thể ngăn chặn hoàng quý phi. Lộ Do Tử tiếp tục đề xuất nói, bệ hạ có thể cấp một cái danh hiệu, thể hiện sự tôn quý. Thượng quan Mặc gật gật đầu, biện pháp tốt, hắn nghĩ nghĩ, nghĩ xem đến tột cùng nên phong ai mới tốt, vốn là nếu Thục Phi không chết. Hắn tất nhiên sẽ phong Thục Phi lên, chỉ tiếc ai các phi tử còn lại kỳ thực cũng không nhiều. Đến tột cùng phong ai thì tốt đây? Vân Quý Nhân, Vân Chiêu Nghi, Trân Phi, hay là một mỹ nhân mới tiến cung nào đó? Bỗng nhiên, thượng quan Mặc trong đầu hiện lên một khuôn mặt, Trân Phi, hắn nhất thời buột miệng nói ra, liền phong Trân Phi làm quý phi đi, phong hiệu là thượng quan Mặc nhíu mày. Trân Phi tên gọi là gì đã đi? Lộ Do Tử đáp, hồi bẩm bệ hạ, Trân Phi nương nương tên là Mộ Dung Khả Di. Thượng quan Mặc liền nói tiếp, phong làm Di Quý Phi đi. Lộ Do Tử cười nói, là nha, bệ hạ quyết định này thập phần chính xác. Trong hậu cung thì Di Quý Phi là người bình tĩnh nhất. Cũng không hay tranh thủ tình cảm. Di Quý Phi nương nương tất nhiên có thể ngăn chặn dáng vẻ kiêu ngạo của Hoàng Quý Phi nương nương. Thượng quan Mặc chỉ cười, cũng không nói thêm lời nào. Nguyên nhân hắn chọn Trân Phi, cũng là bởi vì nàng tính khí bình thản, sẽ không đi khó dễ Lang Hoàn. Như vậy, ánh mắt của Hoàng Quý Phi cũng sẽ hơi một chút rời khỏi Lang Hoàn. Một lúc sau, đột nhiên có một thị vệ vội vàng xông vào. Hắn sắc mặt tái nhợt. Thần sắc kích động, hắn sau khi nhìn thấy thượng quan Mặc, ngay cả hành lễ cũng đều quên. Chính là lắp bắp nói, bệ hạ, trong thiên lao cháy, cách trương.